99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1871, chương 1881, hạn chế cấp ẩn cưới. Diệp Thiến Thiến nghe được Thẩm Chi Liệt lời nói, không có lên tiếng, chỉ dương mắt nhìn thoáng qua Diệp Du Du. Diệp Du Du nhún vai, nói: "Ta cũng cảm thấy ngươi nghĩ nhiều lắm. Ngươi là quá sợ hãi mới có thể cảm thấy chuyện này rất có thể là thực. Ngươi thay cái góc độ nghĩ, sự tình sẽ tốt hơn rất nhiều." Thay cái góc độ, đúng nha. Diệp Du Du nhìn xem Diệp Thiến Thiến, uống một ngụm canh, nói không chừng chỉ là Thẩm gia cái kia lão thái thái muốn phản đối ngươi cùng Chi Liệt cùng một chỗ một cái lấy cớ đây. Nói không chừng chỉ là nàng lão nhân ra biên đi ra một cái nói láo, vì chỉ là muốn nhường ngươi biết khó mà lui đâu. Thế nhưng là chúng ta trong trấn Mù Lòa Bá Bá cũng đã nói a. Mù Lòa Bá Bá là ai? Là trong Vân Trấn bị thần minh bám thân một cái mù lòa. Ba ba lớn mười mấy tuổi, chỉ là thoạt nhìn tuổi lớn hơn. Ngươi nên gặp qua, dạng này. Diệp Du gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, nói: "Những lời ấy không biết là lão thái thái biết rõ ngươi muốn đi tìm cái này Mù Lòa Bá Bá, sau đó cùng Mù Lòa Bá Bá thông đồng tốt đâu?" "Làm sao có thể?" Diệp Thiến Thiến cảm thấy thiên phương dạ đàm. "Sao không khả năng? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Cái này Mù Lòa Bá Bá là bị thần minh cho phụ thể. Lão thái thái tự xưng bán tiên. Nói không chừng bọn họ ở chúng ta nhìn không thấy trong thế giới có cái gì thần bí đường qua lại, có thể liên lạc với nhau. Sau đó bọn họ lẫn nhau thông đồng, lại đến lừa gạt ngươi đây." Diệp Du Du lời này, nghe được ở đây mấy người cũng là một cái giật mình. Lệ Cận Nam cảm thấy không quá tự tại, hò nhẹ một tiếng, cho nàng kẹp một khối đồ ăn, nói: "Ăn cơm đi, không muốn mê tín." Là, Thẩm Chi Liệt cũng cho Diệp Thiến Thiến kẹp một khối, vẻ mặt thành thật nói: "Bây giờ là khoa học thời đại, không nên tin những cái này có hay không? Xem như thực làm sao vậy? Hiện tại y học như vậy phát đạt, người muốn hài tử còn sợ không có sao?" Lời nói này có lý. Diệp Du Du dụng sức gật đầu. Lệ Cận Nam thấy vậy, cũng phụ họa một tiếng, nói: "Nhiều nhất làm ống nghiệm hài nhi, hài tử hay là bản thân?" Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, miệng đều vứt xuống đến rồi. Diệp Du Du đụng Lệ Cận Nam một lần, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, nói: "Đừng nghe lão công ta, người cũng đừng suy nghĩ lung tung. Nếu như thần minh hữu dụng mà nói, còn muốn khoa học làm cái gì?" "Ân, Du Du nói đến đúng. Ăn cơm ăn cơm, không nói cái này." Thẩm Chi Liệt đem bát cầm lên, nhét vào Diệp Thiến Thiến trong lòng bàn tay. Diệp Thiến Thiến lúc này mới không thấy mà nói, cắm đầu ăn cơm. Diệp Du Du thì là uống vào canh, nhìn xem Lệ Cận Nam, nói: "Nghe nói công ty chúng ta gần nhất tại chủ bị một cái tiểu thuyết cải biên kịch truyền hình nha." "Kêu cái gì?" "Ngoặc kép, hạn chế cấp ẩn cưới." Lệ Cận Nam tự nhiên nói. "Viết là một cái nữ hắc đạo bị hãm hại cắt đầu lưỡi thành câm điếc, về sau gả cho bản thân Bạch Mã Vương Tử. 3 năm về sau mang thai bị bắt cóc giết con tin chết rồi. Sau đó trùng sinh cố sự." "Phốc, không thể nào. Nàng kia trượng phu không đi cứu nàng sao?" "Không cứu, cùng trong lòng ánh trăng sáng hẹn với." "Không thể nào, nàng không phải còn mang hắn hài tử sao?" "Hài tử nghe nói không phải hắn, là đệ đệ hắn, cho nên, ta đi, nam nhân này quá không phải món đồ." Diệp Thiến Thiến một mặt tức giận, "Kịch truyền hình lúc nào chiếu, ta nhất định phải đi mắng." Lệ Cận Nam mỉm cười, "Còn không có quay đây. Chậm rãi chờ a, trong hiện thực nếu có loại nam nhân này, có thể là muốn bị tiên thi a." Thẩm Chi Liệt chen một câu. "Vạn Lý Lý, hắc hắc, không có khe hở quảng cáo. Sách mới, hạn chế cấp ẩn cưới, Tư Sủng Điềm Thê 99 lần, tên khác là Ẩn Cưới 99 ngày, thủ tịch mời dè dặt, chuyện đã full và có tại chuồn CV đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau."